Tu La Vũ Thần, chương 1068, chương 1069, kỳ vọng, hy vọng. Góc truyện audio.com o0o, còn bất tờ tiểu quy, vô, nhưng mà, đối với Vương Vi vấn đề, Sở Phong cũng là lắc lắc đầu, mặt khác vẫn chưa ăn ngay nói thật, đều không phải là mặt khác cố ý tướng giấu giếm, mà là vì mặt khác sợ bị thương Vương Vi tự tôn. Dù sao thiên phú thứ này, đôi khi thật sự rất chênh lệch tựa như không phải mọi người, đều cụ bị Sở Phong như vậy mẫn cảm ứng lực. Cho nên Sở Phong biết mặt khác cảm nhận được viễn cổ tiên trì, theo thuộc về hẳn là liền cùng Vương Vi đám người cảm nhận được có điều bất đồng, Sở Phong là tự thân cảm ứng được, Vương Vi cũng là thông qua ngoại vật phụ trợ, mới cảm ứng được, hơn nữa nàng cảm ứng được hơn phân nửa không có Sở Phong sâu như vậy khắc rõ ràng. Sau, Sở Phong cũng là giả vờ. Khôn chỉ dạng đêm này đan dược nuốt lấy một bộ phân, tuy rằng cảm giác thượng có một chút điểm thay đổi, nhưng cũng không có quá lớn hiệu quả. Cho nên Sở Phong cảm thấy, này đan dược dược tính, hẳn là có thể tạm thời đề cao người cảm ứng lực, làm cho người ta nhóm cảm ứng được này viễn cổ tiên trì nội gì đó, do đó tiến hành tu luyện. Mà sở dĩ này đan dược đối với Sở Phong hiệu quả tiểu kia hơn phân nửa nói đúng là minh, Sở Phong cảm ứng lực đã rất mạnh, không cần này đan dược tới đề cao cho dù dùng, cũng khởi không đến quá lớn hiệu quả. Của ta đan dược vô, sao lại thế này, rõ ràng phóng tới càn khôn túi nội a, ta như thế nào tìm không thấy, ai nha, của ta đan dược cũng không thấy, không phải đâu, của ta cũng không, ai cầm của ta đan dược. Nhưng là đúng lúc này, chung quanh có không ít người, bắt đầu thất kinh hô to. Trở nên, mà mọi nơi quan sát, Sở Phong đám người phát hiện, này đã đánh mất đan dược người, ít nhất có 300 hơn người, hơn nữa bọn họ có một điểm giống nhau, nhưng lại đều là tham tinh quan người, hơn nữa đại đa số, đều là lúc trước vây quanh Sở Phong, cho Sở Phong tạo áp lực người. À, giờ khắc này, Sở Phong khóe miệng không khỏi hơi hơi thượng kiều, bởi vì nghĩ đến tiểu cô nương đưa mặt khác gần ngàn khỏa đan dược, Sở Phong tự hồ hiểu được cái gì. Bất quá so với việc Sở Phong, Nam Lâm này mặt khác đệ tử cũng là khó có thể ức chế cười ra tiếng tới, hơn nữa cái kia tiếng cười phi thường tiện mà sợ chính mình tiện cười bị tham tinh quan người nghe được bọn họ lại khống chế không được cho nên đành phải lấy tay che miệng mình ba, nhưng bọn hắn càng là như thế này, lại càng có vẻ càng tiện. Kỳ thật này cũng không thể trách bọn họ bởi vì liền ngay cả công tôn trưởng lão, vị này sống 200 năm tiền bối, giờ phút này cũng là nhịn không được cười cười. Về phần bọn họ vì sao cười như thế vui vẻ, bởi vì bọn họ đều cảm thấy, này tham tinh quan người thật sự là xứng đáng. Đi thôi, không cần ở chỗ này dừng lại, khởi viễn cổ tiên trì trung tâm, nơi đó là đi thông viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong cửa vào cũng là viễn cổ tiên trì năng lượng tối nồng đậm địa phương, nếu yếu tu luyện nơi đó chính là tốt nhất chi tuyển. Đột nhiên, công tôn trưởng lão nhắc nhở nói. Mà nghe được công tôn trưởng lão trong lời nói sau, Sở Phong đám người cũng là phát hiện giờ phút này trừ bỏ bọn họ cùng với này mất đi đan dược tham tinh quan đệ tử ngoại, đại bộ phận mọi người ở hướng viễn cổ tiên trì trung tâm bơi đi. Thấy thế, Sở Phong đám người cũng không do dự, mà là đi theo công tôn trưởng lão, đang rất nhanh đi trước. Tất cả mọi người ở trong nước cử gần, không ai lựa chọn phi hành, bởi vì tiên trì bên trong đựng đặc thù năng lượng này thật sự là mọi người sở cần, lại như thế nào bỏ được rời đi tiên trì đâu. Mà càng là về phía trước bước vào, Sở Phong phát hiện viễn cổ tiên trì càng nước ao càng sâu, dù là nước ao rất là trong suốt nhưng là đến sau tới cũng đã nhìn không thấy để. Nhất là đi tới trung tâm khu vực sau, xuống phía dưới quan vọng thế nhưng tối đen một mảnh, liền giống như đó là một cái sâu không thấy đáy không đáy bình thường, làm cho người ta coi trọng liếc mắt một cái, nội tâm liền không khỏi bắt đầu sợ hãi. Bất quá dù là như thế, mọi người giờ phút này vẫn là ở hướng kia khu vực bơi đi, bọn họ không ai lặn xuống. Chẳng qua là phiêu phù ở mặt nước phía trên, Sở Phong đám người cũng là đi tới nơi này, tuy rằng vẫn là ở mặt nước hoạt động, nhưng nơi này đặc thù năng lượng xác thực nồng đậm rất nhiều. Nhưng là Sở Phong cũng có thể đủ cảm giác được kia nồng đậm năng lượng gờ, là từ phía dưới dũng tới, nói cách khác kia nồng đậm năng lượng đến từ cái kia sâu không thấy đáy không đáy, cũng chính là kia cái gọi là viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong. Bất quá, mọi người ở đây, đều đắm chìm tại đây viễn cổ tiên trì trung tâm, Sở mang tới tốt đẹp cảm giác là lúc Sở Phong lại ở nhìn chằm chằm kia tự viễn cổ tiên trì nội kéo dài ra, bắn vào mờ mịt xương trắng bên trong quái vật lớn, đó là viễn cổ tiên châm. Này viễn cổ tiên châm, ở phương xa quan vọng là lúc thật sự như là một cây châm, nhưng là cách gần quan vọng sau, dùng xem thế. Là đủ rồi tới hình dung mặt khác lại vì chuẩn xác bất quá. Này viễn cổ tiên châm rất lớn, đường kính chừng hơn trăm thước này cũng không phàm là vật tạo ra cho dù không thể vận dụng tinh thần lực nhưng là chỉ dùng mắt thường tới xem, cũng có thể nhìn ra, này viễn cổ tiên châm là một loại không thể phá vỡ vật thể. Hơn nữa, ở viễn cổ tiên châm phía trên còn khắc đầy phù chú cùng văn lộ, đó là ngay cả Sở Phong cũng vô pháp giải đọc gì đó, nói vậy định là ở viễn cổ thời kỳ, bị người khắc đi lên. Ù Long, bất quá, mọi người tu luyện thời gian qua không có bao lâu, ở viễn cổ tiên trì một khắc sườn phía chân trời thượng, liền ẩn ẩn truyền tới từng trận nổ vang, mà ngẩng đầu quan vọng, Sở Phong đám người phát hiện, một cái làm như hoa sen bàn vật thể, chính di động không mà tới. Tuy rằng nó hình dạng rất giống hoa sen, nhưng là nó thể tích cũng không tiểu, chuẩn xác tới nói, càng như là một tòa đặc thù chiến thuyền. Kia hoa sen chiến trên thuyền mặt đứng đại khái 600 cái viễn cổ tinh linh, bọn họ giống như này mặt khác viễn cổ tinh linh giống nhau, đều là thân phi lục sắc thực vật áo choàng, căn bản nhìn không tới bọn họ dung mạo, phân không ra nam nữ cũng nhìn không ra thực lực. Nhưng là trước mắt chiến thuyền ngay trước còn lại là đứng hai đạo thân ảnh, hơn nữa trong đó một cái, đã là phát ra thương lão mà hữu lực thanh âm, các ngươi chỗ chính là viễn cổ tiên chỉ ở chỗ sâu trong cửa vào, không ra nửa canh giờ, viễn cổ tiên chỉ ở chỗ sâu trong lực lượng, sẽ dẫn ra ngoài, cái kia thời điểm các ngươi chỗ khu vực chính là viễn cổ tiên chỉ năng lượng tối nồng đậm, nhưng là nguy hiểm nhất khu vực, nếu là muốn sống mệnh, liền tốc. Tốc thối lui, nhưng nếu là có ai tưởng khiêu chiến viễn cổ tiên trì lực lượng, lấy được lớn hơn nữa thụ sau, vậy tiếp tục lưu ở chỗ này, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, viễn cổ tiên trì lực lượng dẫn ra ngoài, rất là hung mãnh, từng có người ngăn cản không được đương trường bị mất mạng, cho nên ta khuyên các ngươi lượng sức mà đi, không cần bởi vì nhất thời cậy mạnh mà vứt bỏ tánh mạng. Viễn cổ tinh linh lời này vừa nói ra, đại bộ phận mọi người bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài bơi đi, mau ly khai này khu vực trong khoảng thời gian ngắn, gần 4.000 người chỗ khu vực liền chỉ còn lại có mấy trăm người. Sở Phong sư đệ, ngươi thật sự chuẩn bị khiêu chiến viễn cổ tiên chỉ ở chỗ sâu trong sao? Vương Vi gặp Sở Phong, căn bản không có rời đi tính, có chút lo lắng hỏi. Nếu tới, nếu, không phải thử một lần ta sẽ có tiếc nuối. Sở Phong mặt mang mỉm cười, lại vẻ mặt kiên quyết. Sở Phong, mượn viễn cổ tinh linh một câu, lượng sức mà đi trăm ngàn không cần cậy mạnh. Thấy thế Công Tôn trưởng lão nói, trưởng lão yên tâm, Sở Phong có chừng mực. Sở Phong nói, ân, nhìn Sở Phong kia tự tin bộ dáng, Công Tôn trưởng lão cười gật gật đầu theo sau đối với Vương Vi đám người phất phất tay nói, đi thôi, Sở Phong có thể khiêu chiến nơi này, các ngươi chỉ sợ còn không được. Nói xong, Công Tôn trưởng lão liền dẫn đầu hướng ra phía ngoài vây bơi đi, mà ngay cả Công Tôn trưởng lão đều nói như vậy, Vương Vi đám người tự nhiên cũng không tốt tái khuyên nhiều cái gì, lại nhìn Sở Phong liếc mắt một cái sau, liền đều rời đi. Bọn họ trong lòng rất rõ ràng, liền giống như Công Tôn trưởng lão theo như lời, nơi này Sở Phong có thể khiêu chiến, bọn họ không thể được, cho nên bọn họ không ai dám ở chỗ này tiếp tục lưu lại, cái sở hữu kỳ vọng đều lưu tại Sở Phong trên người. Cứ việc có chút lo lắng, nhưng là bọn hắn nhưng cũng kỳ vọng, Sở Phong có thể ngăn cản trụ nơi này áp lực vì Thanh Mộc Nam Lâm làm vẻ vang. Bởi vì, hiện nay Sở Phong, đã không chỉ có là Tư Mã Trích Tinh trong mắt hy vọng, mà là Thanh Mộc Nam Lâm mọi người trong lòng hy vọng. Cách chương.